alpha này cực kỳ thơm. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xảy ra loại chuyện này rồi, cừu cần sao còn dám để quý thâm tiêu đưa về, suốt đêm kêu cừu dụ khâm tìm người đưa cậu về Lưu Vĩ ngủ bên ngoài phòng, nửa đêm tỉnh lại thấy có người mở cửa, vừa thấy đã hoảng sợ xoa xoa đôi mắt có chút buồn bực. Anh cừu, không phải ngày mai anh mới về sao? Cừu cần, có việc nên về trước, ngày hôm sau cậu tới phim trường, Dịch Tùng Thanh cũng hoảng sợ. Không phải cậu xin nghỉ 2 ngày sao? Sao hôm nay đã trở lại rồi? Cừu cần lại giải thích. Công việc kết thúc sớm hơn tưởng tượng của tôi, dù sao cũng rất rảnh rỗi, nên tới đây coi một chút. Lưu Vĩ ngó trái ngó phải, xác định không có ai ở đằng sau, thần thần bí bí hỏi. Anh cừu, có phải vì chuyện kia không? Cừu cần xuyên qua kính râm nhìn hắn. Sự kiện nào? Lưu Vĩ đã xem một bài Weibo, không nghĩ tới quý thâm tiêu vậy mà bị moi ra rồi. Vốn dĩ dựa theo ánh sáng mà quý thâm tiêu hấp thụ được mọi người cũng không đến mức chỉ nhìn cái ót thôi cũng đoán được đó là ai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, buổi chiều ngày hôm qua anh có tham gia một buổi diễn đàn thương nghiệp bị không ít người thấy được mà quần áo sau khi anh thuyết trình vẫn chưa thay đã đi đón cừu cần. Ở trung tâm hội nghị, không ít người đã nhìn thấy quý thâm tiêu lên xe, lại đối chiếu với thân hình trong ảnh chụp đúng là quá rõ ràng, người mù cũng có thể nhìn ra. Bức ảnh này là ảnh nhân viên công tác đăng khen cậu cần ở trên mạng, người đăng sau một giấc ngủ tỉnh dậy liền phát hiện Weibo của mình có chuyện, vẻ mặt cũng mộng bức, hắn không dám gây chuyện, vội vàng chuyển lại chế độ chỉ mình mới có thể xem được. Nhưng này việc này giống như mất bò mới lo làm chuồng, ảnh chụp đã lan truyền trên mạng, Earth Marketing càng trực tiếp điểm danh tổng tài công ty Hoa X quý thâm tiêu bế công chúa cậu cần. Trải qua sự kiện bị ban ức 2 lần trước, lần này ức marketing không dám thêm mắm dặm muối gì, nhưng đã bế công chúa rồi, còn nghĩ cái gì nữa. Ở trong giới giải trí này, tai tiếng lên nhanh hơn bất kỳ nơi nào, ngồi chung một chiếc xe là hẹn hò, nắm tay một cái là tình yêu cuồng nhiệt, cùng đi vào khách sạn là lên giường. Bây giờ bọn họ đều đã bế công chúa, cư dân mạng đã có thể bổ não ra tên con của 2 người bọn họ tên gì rồi được không? Rất nhanh quý thâm tiêu đã gọi điện thoại tới xin lỗi. Nhìn được tin tức trên mạng rồi sao? Cậu cần có chút xấu hổ. Thấy được, xin lỗi, lúc ấy hơi vội, nhất thời tôi không nghĩ nhiều như vậy. Ngữ khí của quý thâm tiêu có chút vội. Tôi sẽ xử lý tốt, cậu không cần lo lắng. Cậu cần, anh lại muốn xóa. Quý thâm tiêu hỏi lại. Cậu có ý kiến gì sao? Cậu cần, tôi chỉ cảm thấy càng xóa thì càng giống như đang chột dạ hơn. Dư luận là loại người như vậy, anh càng xóa nhiều, mọi người càng cảm thấy chúng ta đang chột dạ nên mới xóa. Quý thâm tiêu, vậy cậu định làm như thế nào? Để đó tùy ý bọn họ sao? Cừu cần, nói rằng đây chỉ là giao lưu bạn bè bình thường, tôi quay quảng cáo bị thương, anh có lòng tốt giúp tôi. Quý thâm tiêu không trả lời, giống như không vừa lòng lắm với quyết định này. Nếu thừa nhận với cư dân mạng rằng bọn họ là bạn bè thì sao? Vậy anh còn theo đuổi người ta được không? Sau khi trầm mặc nửa ngày, quý thâm tiêu mở miệng. Nếu không lại xóa đi là được, cậu cần sửng sốt một lát cuối cùng cũng hồi thần. Xin lỗi, là tôi không nghĩ kỹ thân phận của anh có lẽ không phù hợp với mối quan hệ này. Tôi không có ý như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý thâm tiêu bất đắc dĩ. Vậy cậu giải thích đi, tôi mở Weibo hỗ trợ cho cậu. Rất nhanh, cừu cần đã đăng một bài Weibo. Ngày hôm qua quay quảng cáo bị thương, cảm ơn anh trai tốt của quý kỳ xanh quý thâm tiêu kịp thời giúp đỡ, nếu không không phải mọi người thấy tôi được bế công chúa, mà là hình ảnh tôi bị què chân bò lên xe rồi. Rất giống với kế hoạch lúc trước cậu muốn tẩy trắng. Bài Weibo còn ám chỉ một nhân vật công chúng là Quý Kỳ Xanh không có mặt tại hiện trường, lúc đó mới đề nghị Quý Thâm Tiêu hỗ trợ dìu cậu đi. Trung gian có Quý Kỳ Xanh, chuyện này liền biến đổi sang chiều hướng khác. Hơn nữa ngày hôm qua Quý Kỳ Xanh đúng là kích động đăng trên Weibo Quý Thâm Tiêu sẽ tới đón hắn, chuyện này như một lý do chính đáng vậy, thì ra chỉ là đi đón em trai thuận tiện giúp cừu cần một tay. Bọn họ đã nói rồi, cừu cần sao có thể quen Quý Thâm Tiêu chứ? Quý Kỳ Xanh bị bắt xen vô cũng chia sẻ thừa nhận bài Weibo này. Cảnh Nhạc Duyệt nhìn Quý Kỳ Xanh đã gõ chữ xong, nhịn không được hỏi một câu. Bọn họ thật sự ở bên nhau sao? Quý Kỳ Xanh, 89 phần 10, mẹ của tôi còn bảo muốn gặp cừu cần rồi. Tuy đã sớm quyết định từ bỏ, nhưng nói không mất mát cũng là giả. Cảnh Nhạc Duyệt rũ mi chậm rãi đứng lên, đang chuẩn bị đi ra ngoài hóng gió, đã bị người kéo tay lại. Động tác của Cảnh Nhạc Duyệt cứng lại. Cậu làm gì? Quý Kỳ Xanh ngẩng đầu nhìn cậu ta cười. Có thú vị không? Theo đuổi anh ấy nhiều năm như vậy rồi, có ý gì sao? Mặt của Cảnh Nhạc Duyệt ngay lập tức trở nên đen thui, cậu ta muốn rút tay mình về, nhưng mà sức của Quý Kỳ Xanh thật sự quá lớn, dù cậu ta dễ dụa như thế nào cũng không buông tay ra. cánh tay mảnh khảnh không ngừng cọ sát với lòng bàn tay to rộng, chỉ một lát sau phần ở cổ tay đã bị cọ sát tới đỏ ửng, hốc mắt cũng trở nên đỏ bừng. Quý Kỳ Xanh ngẩng đầu nhìn cậu ta, biểu cảm không chút để ý biến mất, biểu cảm nghiêm túc, trong mắt xuất hiện bóng dáng của thanh niên. Cảnh Nhạc Diệt cố chấp dãy giụa, một bên động một bên kêu. Cậu buông tay ra, bốn mắt nhìn nhau, Quý Kỳ Xanh dẫn đầu bại trận, buông lòng tay ra, Cảnh Nhạc Diệt nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Tô Cần Đăng huê bùa một cái, tài khoản của Quý Thâm Tiêu trong nháy mắt liền nhiều thêm mười mấy vạn fan, thậm chí còn lên hot search huê bùa. Cư dân mạng sôi nổi nhắn lại, hâm mộ không chịu được. Tôi cũng muốn làm bạn với Quý Tổng, tôi tưởng cậu làm bạn với tài sản của Tổng Tài Quý chứ. Có một nói một tôi cũng nghĩ, làm bạn bè với thân thể anh ấy mới đúng. Não à, mày đừng nghĩ nữa. Chỉ có tôi đang cảm thấy, đây là dấu đầu lòi đuôi à, mùi gian tình sao lại ngày càng rõ hơn vậy. Lại nói giữa ao thật sự có tình bạn bè thuần khiết à. Ai nói không có, bản thân tôi cũng là O, có một người bạn Trúc Mã phân hóa thành A, từ nhỏ đã chơi cùng nhau, sau khi Trúc Mã có bạn gái rồi, dù chỉ mới chơi game với tôi mấy lần, đã bị bạn gái mắng đến máu chó phun đầy đầu, nhưng chúng ta thật sự là bạn bè thôi, nếu như chúng tôi thật sự có khả năng, đã sớm không có gì để khoe với cậu rồi. Sao tôi lại có cảm giác như lầu trên có mùi bạch liên hoa vậy? Bạch liên hoa cút đi, không cần cậu nói đâu hiểu không? Tôi đồng ý, vì tôi cũng có một người bạn, hơn nữa trọng điểm là, lúc trước cậu cần cũng là A mà chẳng lẽ sau khi cậu thay đổi giới tính thứ hai, người anh em tốt của cậu sẽ thích cậu à? Nói như vậy cũng có lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tôi không tin, bọn họ tuyệt đối có gian tình, bây giờ không có về sau sẽ có. Lầu trên thật ngang ngược cậu chưa từ bỏ à? Từ bỏ thì tôi cũng muốn nói, bọn họ thật sự có vấn đề. Lúc trước còn nói bọn họ ở chung một tiểu khu kia mà, đờ mờ. Ở chung, kích thích vậy sao, đột nhiên có chút đau lòng cho Hạng Hy, ôm Hạng Hy đi đây, lầu trên không tùy tiện kêu. Không được à, nhắc đến, bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người. Một sự việc không liên quan đến vấn đề đang bình luận, tranh luận. Bình luận đang đi theo hướng ngược chiều, Cừu Cần thu điện thoại lại cũng không định coi thêm lần nào nữa. Nhưng mà làm nhân vật của công chúng, hoàn toàn ngăn cản người ngoài đánh giá cũng không được. Hơn nữa mấy bình luận này, có lẽ sẽ có bình luận làm cậu sốt ruột nhưng đại đa số bình luận vẫn đúng hướng của nó. Nói tóm lại, trải qua chuyện này rồi, thật ra cũng không có nhiều người hiểu nhầm bọn họ. Nhưng mà sau khi hiểu lầm được hóa giải, lại xuất hiện lực lượng mạnh mẽ hơn. Fan CP, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đồng nhân văn, đồng nghiệp văn, video cắt ghép ùn ùn kéo đến không dứt, Cừu Cần thậm chí còn lướt thấy một cái video ghép cậu với Quý Thâm Tiêu, cắt cũng khá tốt nhưng vậy mà lại còn có tuyến cốt truyện. Còn cái cảnh hôn kia là sao vậy? Photoshop bọn họ hơi quá rồi được không? Càng khủng bố hơn là cái video này vậy mà lại xuất hiện ra bên ngoài, mấy trăm vạn người chia sẻ, ôi bùa cũng có vài vạn người chia sẻ, tất cả đều là ha ha ha ha ha, bộ phận lớn cư dân mạng đem cái video này thành một cái video sa điêu. Nghĩa đen là điêu khắc tượng cát, nhưng theo ngôn ngữ mạng hiện tại, sa điêu là từ đồng âm với từ ngu ngốc bên tiếng Trung. Cừu Cần, nhưng phần lớn fan không thích fan CP, nhóm thu phân vừa nghe xong cũng phản ứng như vậy, cái gì? Dám ghép CP với con trai chúng ta sao? Muốn chết à? Thu phân sôi nổi vén tay áo ra trận, nhưng mà chờ các cô xông lên mạng vừa thấy, lại phát hiện đối tượng ghép CP là Quý Thâm Tiêu. Nháy mắt lại cảm thấy, nếu như là đàn ông chất lượng tốt như Quý Thâm Tiêu cũng không phải không thể. Vì thế mà fan lại sắp chuyển thành fan CP, dù sao con trai bọn họ cũng đã từ một alpha đẹp trai biến thành omega ngọt ngào, ghép cặp với alpha cũng không phải không thể. Trải qua chuyện mấy ngày hôm nay, Cừu Cần không bao giờ muốn gặp Quý Thâm Tiêu nữa, ít nhất là trong thời gian sắp tới. Duy chỉ có một chuyện không tiện là lần gặp mặt này cậu chưa để Quý Thâm Tiêu đánh dấu tạm thời. Lần đánh dấu trước cũng gần một tháng rồi, nhưng mà cậu có uống thuốc đúng thời hạn cũng có thuốc ức chế, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa Thiên Hạ Hưng Vong khởi máy đã qua 2 tháng, quay cũng đã tới cảnh mấu chốt. Khi Cơ Hạc đoạt quyền, đồng thời Cơ Đồng Quang cũng lưu lạc bên ngoài, một bên tránh né sự đuổi giết của Khương Trá, một bên củng cố thế lực của mình. Khi đi ngang qua Tây Kỳ Quốc, bọn họ cuối cùng cũng chạm mặt với Cương Thi. Sau đó không lâu tin tức Cương Thi xuất hiện đã truyền tới tai Cơ Hạc, lúc đó Cơ Hạc mới vừa lấy được vương vị, sau khi nghe được tin này liền lập tức tới Tây Kỳ Quốc, ở trên đường lại bắt gặp Cơ Đồng Quang. Hôm nay bọn họ sẽ diễn cùng nhau, chính là cảnh sau khi Cơ Hạc giết cha của hắn, lưu đày anh em, là lúc gặp lại Cơ Đồng Quang. Ai cũng không biết tại sao lại thế này, Cương Thi giống như đột nhiên xuất hiện ở đó, giống như dịch bệnh mà càn quét Tây Kỳ Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người Cơ Đồng Quang vì tránh né sự đuổi giết của cương thi nên sức cùng lực kiệt, rất vất vả mới phá được vòng vây, mới vừa chạy qua một cây cầu treo đã gặp Cơ Hạc. Kẻ thù gặp mặt ai cũng đỏ mắt, Cơ Đồng Quang ngẩn ra một lát, ngay sau đó, xẹt, một tiếng rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào Cơ Hạc. Cơ Hạc không nhúc nhích, nhưng mà bên cạnh hắn đột nhiên có một người mặc đồ đen nhảy ra chặn kiếm. Ta không phải tới để giết ngươi. So sánh với bộ dáng phòng bị của Cơ Đồng Quang, Cơ Hạc lại có vẻ rất bình tĩnh, tầm mắt hắn đảo qua bộ dáng chật vật của mọi người trước mặt hỏi. Các ngươi gặp cương thi? Cơ Đồng Quang lùi về phía sau một bước, ánh mắt phòng bị. Ngươi làm bộ làm tịch cái gì? Thường Tư, ngươi bình tĩnh một chút. Nữ chính Ngô Mi ngăn hắn lại. Thường Tư là người đi theo hầu hạ Cơ Đồng Quang, khi lưu lạc bên ngoài, hắn vẫn luôn dùng cái thân phận này. Cơ Đồng Quang gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Hạc, hai mắt phiếm hồng. Tránh ra, Ngô Mi vội vàng khuyên bảo, ta không biết các ngươi có thù hận gì, nhưng mà bây giờ chúng ta còn đang bị đuổi giết, lỡ như cương thi tới đây thì làm sao bây giờ? Cơ Đồng Quang đẩy Ngô Mi ra, biểu cảm rất lạnh lùng. Ngay cả khi bị cương thi cắn, ta cũng muốn giết hắn. Cơ Hạc không để trong lòng, chỉ phất phất tay. Hắc Ngũ, ngươi bồi Cơ Nhị công tử chơi đi. Toàn bộ quá trình mặt của người mặc đồ đen đều không có chút biểu cảm gì, nhưng động tác lại nhanh nhẹn dị thường, ra công phu trong nháy mắt người đã ngăn cản trước mặt Cơ Hạc. Cơ Đồng Quang chửi ầm lên, Cơ Hạc ngươi còn biết xấu hổ không? Cơ Hạc nhún vai, ta chưa từng nói ta muốn mặt. Cơ Đồng Quang còn muốn xông tới, nhưng lại bị Hắc Ngũ ngăn lại, mà bên kia Cơ Hạc đã ngồi cạnh Ngô Mi, nói chuyện trên trời dưới đất. Cơ Đồng Quang, lão tử lưng đeo nợ nước thù nhà, các ngươi vậy mà lại giống như bằng hữu lâu năm gặp nhau mà ngồi đó nói chuyện phiếm. Cơ Đồng Quang sợ chết khiếp nhưng mà không có cách nào vượt qua Hắc Ngũ được. Nhìn thấy lớp hóa trang của Ngô Mi, Cơ Hạc tò mò. Ngươi cũng là đại phu, Ngô Mi gật đầu, lúc trước khi bùng phát dịch bệnh có làm việc ở y quán, may mắn được Thường Tư cứu. Ngô Mi lại hỏi, ngươi có mâu thuẫn gì với Cơ Đồng Quang thế? Cơ Hạc nhún vai, dùng ngữ khí vô tội lại hung ác nói. Chúng ta vốn là huynh đệ, nhưng ta giết phụ thân, liều đẩy hắn ra ngoài nước cho nên bây giờ hắn muốn giết ta. Ngô Mi yên lặng lùi ba thước, Cơ Hạc, nhưng ngươi có thể yên tâm, bây giờ ta không còn giết người nữa. Ngô Mi, ta định tới Tây Kỳ Quốc, Cơ Hạc nói, tình huống hiện tại ở đó như thế nào, có bao nhiêu cương thi, ngươi muốn tới Tây Kỳ Quốc, Ngô Mi ngẩn người, đúng thật là khó tin, ngươi có biết ở đó có thể đã không còn người sống nào không? Cơ Hạc, ta muốn đi để biết rõ nguyên nhân cương thi sinh ra. Cơ Đồng Quang đã đánh xong với Hắc Ngũ, thu hồi kiếm lạnh lùng nói. Người tới đó cũng chỉ có mức chịu chết thôi. Vậy nếu như ta không đi thì cũng không ngăn được bao lâu. Cơ Hạc giơ một ngón tay lên. Ngươi nhìn xem thời tiết như thế này. Tầm mắt Cơ Đồng Quang hướng về phương xa, nơi đã từng là đồng ruộng nay chỉ còn một mảnh đất vàng khô, dưới ánh mặt trời chói chang, gần như đã nóng đến mức muốn bỏng người. Ngô Mi, thời tiết có liên quan với cương thi, thời tiết sẽ ảnh hưởng đến sự lan truyền của cương thi. Cơ Đồng Quang ngưng một chút lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước mắt chúng ta dựa vào việc này mà lùa cương thi về phía Tây, nhưng năm nay hạn hán lớn, đã hơn trăm ngày rồi trời chưa mưa, với tình huống này, chỉ sợ không ra một tháng nữa thì Hoàng Hà sẽ trở nên khô cạn. Cũng có nghĩa là cương thi sẽ lan truyền rộng hơn, Ngô Mi không khỏi thở dốc vì kinh ngạc. Đến lúc đó toàn bộ khu vực Quan Trung đều sẽ bị thất thủ. Ánh mắt Cơ Đồng Quang nặng nề. Không chỉ Quan Trung, nếu chúng ta không thể ngăn cương thi ở bên ngoài Hoàng Hà, toàn bộ thế giới đều sẽ bị loại quái vật này xâm chiếm. Ngô Mi nhíu mày, vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Cơ Đồng Quang, đầu tiên phải truyền tin này cho các quốc gia khác đã. Không sai, chuyện này giao cho ngươi. Cơ Hạc kéo lệnh bài trên người xuống. Ngươi cầm cái này trở lại An Quốc, có thể thế vị trí của ta. Cơ Đồng Quang không nhận, ngược lại còn cảnh giác nhìn hắn. Đây là cái bẫy mới mà ngươi thiết kế ra cho ta. Chấm, giống như không nghe câu hỏi này, Cơ Hạc lập tức nói. Trước mắt xem sao đã, người tương đối phiền phức là Khương Trá, người này bảo thủ, nhưng có tướng tài, trình độ của ngươi không đấu lại hắn, ta đề nghị ngươi tạm thời từ bỏ ý định phục quốc đi, trước tiên bắt tay hợp tác liên hợp Đông Võ, rồi sau đó kết hợp Tam Quốc lại với nhau lập ra phòng tuyến phòng chống cương thi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn báo thù phục quốc sau khi sống sót rồi lại giết chúng ta cũng không muộn. Trong nháy mắt Cơ Đồng Quang cũng sắp bị sự vô sỉ của hắn làm cho hết hồn. Thời gian còn lại không còn nhiều lắm, nên chuẩn bị sớm. Cơ Hạc phất phất tay cùng Hắc Ngũ và hơn 10 người khác cưỡi ngựa đi qua cầu treo. Từ từ, Cơ Đồng Quang đột nhiên ở đằng sau hô lên. Cơ Hạc ngừng lại, Cơ Đồng Quang, tại sao ngươi lại muốn làm như vậy? Cơ Hạc đưa lưng về phía hắn. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất, không phải sao? Cơ Đồng Quang ngẩn người, lẩm bẩm, chỉ vì nó sáng suốt sao? Người này, sao có thể tính toán chi tiết được như vậy? Ngay lúc sau khi Cơ Hạc đi qua cầu treo, Cơ Đồng Quang đột nhiên hô to một tiếng. Cơ Hạc, ta muốn mạng của ngươi do ta tự tay giết. Hạng Hy thật sự vào diễn, đáy mắt đỏ bừng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Cuối con đường, Cửu Cần vẫy vẫy tay, bóng dáng đi một đường rồi biến mất khỏi tầm mắt. Cát, chỉ một lát sau, Cửu Cần liền từ đầu bên kia cầu treo chạy tới. Vừa lại đã thấy trên mặt Hạng Hy đầy nước mắt, không khỏi ngây ra một lát. Hạng Hy vậy mà lại khóc, Hạng Hy cũng có chút mờ mịt, dựa theo cốt truyện thì vốn dĩ cậu ta không định khóc. Nhưng bởi cậu ta cảm thấy, mối quan hệ của Cơ Đồng Quang và Cơ Hạc tuy đã xấu đi, nhưng căn bản cũng không tới mức khóc. Hơn nữa vai chính đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã không còn là đứa trẻ ngây thơ trong sáng như lúc trước nữa. Diễn viên đóng vai nữ chính Phùng Linh cũng hỏi cậu ta. Sao đột nhiên cậu lại khóc rồi? Hạng Hy cũng có chút ảo não. Không dừng được, may mắn là cuối cùng Dịch Tùng Thanh vẫn nói có thể không kêu bọn họ quay lại cảnh đó. Ở trong mắt Dịch Tùng Thanh, nước mắt của Cơ Đồng Quang rơi không phải vì Cơ Hạc mà là phát tiết từ trong tâm hắn, con đường này hắn đã đi quá dài rồi, hoảng sợ thù hận, khó tin. Mỗi phút giây hắn đều căng như dây đàn, cuối cùng ở lúc Cơ Hạc nhượng quyền cho hắn, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự thả lỏng ngắn ngủi. Trên đường tới bãi đỗ xe, Hạng Hy đi đằng sau Cửu Cần, trộm đánh giá đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Cần đang nói chuyện phiếm với phó đạo diễn, không biết là đang nói gì mà hai người đều đang cười. Hạng Hy thu ánh mắt, trong lòng có chút hụt hẫng. Bạn bè xung quanh Cửu Cần càng ngày càng nhiều, nhưng mà cậu ta với Cửu Cần cũng đã lâu rồi không nói chuyện. Vốn dĩ cậu ta đã quyết tâm không quan tâm đến người nộ nữa, nhưng mà khi nhìn đối phương, tầm mắt của cậu ta lại không nhịn mà dừng trên người của người kia. Đây là lần đầu tiên cậu ta muốn nói chuyện với bạn bè mà lại khó như vậy, lại gặp nhiều trở ngại, bị Cửu Cần bỏ sang một bên trong nhiều ngày liền. Nhưng mà bây giờ cậu ta cũng không thể lì lợm la liếm như Cửu Cần hồi đó được. Làm người giận nhất là, người này lúc trước theo đuổi cậu ta lâu như vậy, bây giờ nói không thích là không thích nữa sao? Trong nháy mắt, ánh mắt Hạng Hy nhìn về phía Cửu Cần còn mang theo vài tia ai oán. Cửu Cần đã sớm phát hiện Hạng Hy đang nhìn cậu, ngay cả khi đã đi đến bãi đỗ xe, lại còn bị Hạng Hy dùng ánh mắt ai oán nhìn. Cửu Cần, cậu cũng không làm chuyện khó coi như vậy, thừa dịp hôm nay Giang Minh không tới, nhân cơ hội này nói rõ ràng là được. Nghĩ như vậy, Cửu Cần đi qua bên phía Hạng Hy. Người vừa rồi cậu ta mới nhìn đột nhiên đi sang, Hạng Hy khiếp sợ, âm thanh cũng trở nên hoảng loạn. Anh làm gì, Cửu Cần, buổi tối có muốn ăn tối cùng không? Cửu Cần chủ động mời cậu ta ăn cơm. Hạng Hy khó tin mở to hai mắt nhưng lại ý thức được Cửu Cần đang làm gì, lập tức thu liễm biểu tình, vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu anh đã mời tôi rồi, thì tôi sẽ cố đi một lần vậy. À, Cửu Cần gãi ót, vừa rồi tôi mới cảm thấy cậu không muốn đi cũng không sao. Hạng Hy nổi giận, anh có ý gì, rõ ràng anh mới vừa mời tôi, bây giờ lại đột nhiên đổi ý. Cửu Cần lúc này mới nở nụ cười. Nếu muốn đi, vậy trực tiếp chấp nhận không được sao? Sao phải làm bộ làm tịch như không muốn đi làm gì? Hạng Hy lúng túng muốn chết, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên, sao Cửu Cần nói thẳng chuyện này ra như một tên thằng nam vậy? Cậu ta, đương nhiên là cậu ta ngại chứ, nếu như trực tiếp đồng ý, thì cậu ta cũng không mất mặt lắm. Lần này quay ở bên ngoài, khi trở lại khách sạn thì cũng đã qua 2 tiếng. Bọn họ đã tẩy trang ở trên xe rồi, vừa xuống xe liền đến một nhà hàng tên Hồ Nam ăn, kết quả mới vừa tới cửa đã thấy Giang Minh. Cửu Cần, đờ tê, may mắn rác rưởi gì vậy? Nhưng Hạng Hy lại rất ngoan ngoãn mà đi qua chào hỏi. Thầy Giang cũng tới ăn tối sao? Giang Minh gật đầu, nói. Mọi người cũng tới ăn sao? Không đợi Hạng Hy trả lời, Cửu Cần liền lập tức xua tay. Không có, chỉ trùng hợp gặp nhau trên đường đến thôi. Đây là cái lời thoại cha nam gì vậy? Hạng Hy khó tin nhìn Cửu Cần, trên mặt gần như đã sắp viết lên dòng chữ, ở trong lòng điên cuồng gào lên, rõ ràng là anh mời tôi, sao bây giờ lại thành trùng hợp gặp rồi? Giang Minh cười tủm tỉm hỏi, vậy có phiền không nếu chúng ta ngồi chung với nhau? Cửu Cần, đương nhiên không ngại, mời ngài, đột nhiên tôi nhớ ra mình còn có việc đi trước đây. Hạng Hy, Cửu Cần nghe tiếng liền quay đầu lại, thấy được khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Hạng Hy, nếu như ánh mắt có thể giết người thì bây giờ trên người cậu đã toàn là lỗ thủng rồi. Cửu Cần, chuyện gì gấp vậy, có thể nói cho tôi biết không? Giang Minh mặt mỉm cười, tôi còn tưởng cậu không muốn ăn cùng tôi đó. Sao có thể chứ, Cửu Cần cười gượng một tiếng đi rồi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện không có gì lớn, tôi ăn xong rồi về cũng được. Bọn họ đặt một phòng, rồi trong lúc chờ đồ ăn lên lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Giang Minh, quan hệ của hai người cũng khá tốt nhỉ. Tu Cần đang muốn nói không có, liền phát hiện đôi mắt Hạng Hy đang mở to lườm cậu. Làm vậy thì sao cậu trả lời được chứ? Tu Cần dừng một chút, chọn câu trả lời ở giữa nói. Không còn kém như ban đầu nữa. Hạng Hy nở nụ cười. Đúng vậy, bây giờ Tu Cần giống như đã thay đổi thành một con người khác vậy. Tu Cần trong lòng rất lột bột một chút, sao người này lại dẫm trúng chỗ đau của cậu rồi. Ngay sau đó Giang Minh liền nở nụ cười, nửa đùa nửa nghiêm túc nói. Giống như trong tiểu thuyết xuyên không vậy, một người đột nhiên thay đổi. A ha ha ha, Tu Cần lập tức nhảy vào. Trí tưởng tượng của thầy Giang thật phong phú, người bình thường thì sao có thể xuyên không chứ? Tôi cũng cảm thấy vậy, lúc trước anh ta. Lời nói của Hạng Hy còn chưa nói xong, đã phát hiện cẳng chân mình bị đá một cái, chân của Tu Cần bên dưới bàn đang đá cậu ta. Làm cái gì vậy? Tu Cần dùng ánh mắt bảo, đừng nói nữa, mau nói chuyện khác dùm đi. Hạng Hy tuy không biết giữa bọn họ có chuyện gì, nhưng đây vẫn là lần đầu đối phương yêu cầu cậu ta giúp đỡ, nghĩ lại còn có chút kích động. Hạng Hy lập tức rời đề tài, lại hỏi, lại nói, hai người lúc sau cũng có cảnh diễn thân thiết đúng không? Tu Cần, đờ tê cậu nói chuyện khác cũng không cần nói đến chuyện này chứ. Không sai, lúc trước đạo diễn cũng có nói qua một lần rồi. Giang Minh lộ ra nụ cười yêu nhã mà thản nhiên, hỏi ngược lại Tu Cần. Cậu muốn luyện tập một chút không? Tu Cần ngần người, uyển chuyển từ chối. Chuyện này chắc là không cần đâu. Giang Minh cười tủm tỉm, tôi cũng chỉ nói giỡn thôi, căng thẳng như vậy làm gì tôi cũng sẽ không ăn cậu. Tu Cần, xin anh đừng đùa như vậy được không? Giang Minh, nhưng bây giờ chúng ta không luyện tập thì chắc là trước khi quay cũng sẽ bắt đi tập luyện nhỉ. Tu Cần, khi đó rồi nói sau, trước khi bắt đầu quay đạo diễn cũng sẽ đưa ý kiến. Hơn nữa cảnh thân thiết còn lâu như vậy mới quay, chắc cũng phải hơn nửa tháng nữa mới quay đến, lúc này tập luyện cái quỷ gì. Anh ta cho rằng cậu chưa bao giờ đọc tiểu thuyết dây dây đam mỹ à, nhờ diễn tập cảnh lên giường các thứ, rồi kết quả sẽ nảy sinh tình cảm linh tinh trong quá trình luyện tập. Đương nhiên, Giang Minh không có khả năng sẽ muốn bồi dưỡng cảm tình với cậu, đối phương làm như vậy, chắc chắn là đang trả thù cậu, chờ nhìn cậu xấu mặt. Giang Minh, vậy cậu nên chuẩn bị sẵn trước đi, lúc trước đạo diễn có cho tôi làm hơi mạnh chút, cậu cũng đừng sợ. Tu Cần, Dịch Tùng Thanh làm cái gì? Sẽ không để Giang Minh làm mạnh quá chăng? Tuy người nọ noi theo con đường kịch bản đẹp, nhưng mà chừng mực của cốt truyện này cũng không thể không quá lớn. Tu Cần trong lòng thấp thỏm không thôi, nhưng dù cậu không muốn cỡ nào, thì nửa tháng sau, Cơ Hạc với Khương Trá sẽ bắt đầu diễn cảnh thân thiết. Cậu định tốc chiến tốc thắng, lại không thể nào nghĩ tới, lúc này cậu nhận được thông báo Quý Thâm Tiêu muốn tới thăm ban. Có lầm không, ở thời điểm cậu quay cảnh thân thiết? Tác giả có lời muốn nói. Quý Thâm Tiêu, nghe nói có người muốn đào gốc tường nhà tôi. Cách chương.